Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, khuyên bảo Sakura. Con heo nhỏ, có chút tàn bạo, trực tiếp cắt ba cái. Một tiểu đội à, Yagami Kyo đứng trên tàng cây, cười khanh khách nhìn cô bạn gái nhỏ. Tạp chí trùng, cắt người nào để cho bọn họ đụng đến bọn ta. Ino lộ ra khinh thường thần sắc. Đối với ba tên này, nàng giết cũng liền giết. Ngược lại mới vừa rồi cướp lấy quyển trục thời điểm, cũng không phải là không có giết người. Chỉ có phải hay không dùng Kienzan, mà là dùng còn lại thể thuật chiêu thức giết mà thôi. Thật là lợi hại. Hyuga Neji nhìn Ino, lộ ra ngưng trọng thần sắc. Xem ra, năm nay tân sinh cũng không phải chỉ có Yagami Kyo cùng Uchiha Sasuke a. Nhưng vào lúc này, té xỉu Uchiha Sasuke chính là xuất hiện một dạng khổng lồ chakra không ngừng hiện ra đến. Cái này làm cho mọi người đem sự chú ý đều đặt ở trên người hắn. Quả nhiên a, Orochimaru người này là hướng về phía Sasuke đi. Hiện tại quả nhiên là trên chú ấn. Cái này nội dung cốt truyện quả nhiên không có thay đổi. Mặc dù hắn đời trước xem Hokage không nhiều, nhưng là tại một chút lúc chiến đấu, có nhớ lại cái tràng diện này, cũng xem qua một chút. Sasuke, Sakura giờ phút này cũng chỉ sẽ lo lắng Sasuke. Trừ cái đó ra, không có khác. Đừng, năng lực, Hiu Yagami Kyo nhìn một chút. Khổng lồ kia chakra khả năng sẽ để cho hắn không ý thức chút nào bạo tẩu. Sau đó giết người lung tung cũng không nhất định. Cho nên hắn qua được phong ấn. Kyo, Shikamaru thấy Yagami Kyo xuất hiện ở Sasuke bên người. Sợ hãi hắn xảy ra chuyện. Không việc gì. Sasuke ra chút ngoài ý muốn. Ta tới giúp thoáng cái hắn mà thôi. Yagami Kyo Sasuke chú ấn. Trong lúc nhất thời cũng là có chút điểm làm khó. Nói thật, hắn căn bản cũng không sẽ cái thế giới này phong ấn thuật. Hắn mình ngược lại là suy nghĩ mấy cái đi ra. Nhưng chính là không biết rõ có thể hay không. Không hề hữu hiệu. A, nằm trên đất Sasuke. Có chút thống khổ gầm nhẹ. Yagami Kyo xem như vậy. Hiển nhiên là không thể do dự. Nguyên khí phong ấn, Yagami Kyo giang tay ra. Lòng bàn tay xuất hiện một cái tiểu quang cầu. Sau đó hướng về phía Sasuke chú ấn đè tới. Nhà A, Sasuke lần hai kêu thảm thiết. Yagami Kyo chính là không có buông tay. Loại này phong ấn nhất định là sẽ có nhiều chút thống khổ. Nhưng vì hắn không mất đi lý trí. Loạn tổn thương người. Hắn cũng không khỏi không làm như vậy. Bề ngoài như có chút chỗ dùng đi. Yagami Kyo cũng không dám dùng nhiều. Cái này phong ấn thuật là hắn dùng tu luyện được khí. Lợi dụng khí tới tạm thời trấn áp. Còn như có thể thành bao lâu. Cái này liền muốn xem Sasuke. Mà còn, hắn cũng không biết rõ cái này chú ấn thật lợi hại. Ít nhất có thể ngắn ngủi phong ấn. Nhượng hắn còn dễ chịu hơn điểm. Đến lúc đó nơi này kết thúc. Cũng có thể nhượng lão sư hắn Kakashi nghĩ biện pháp. Làm xong hết thảy các thứ này. Yagami Kyo nhìn Sasuke trên người hiện ra tới màu tím chakra. Giờ phút này cũng từ từ biến mất. Hô vẫn có chút dùng. Yagami Kyo hiểm hiểm vui mừng. Kyo, như thế nào đây? Sakura đem tối hậu kỳ nhìn toàn bộ đặt ở Yagami Kyo trên người. Ta cũng không biết rõ. Ta chỉ có thể tạm thời áp chế thoáng cái hắn. Trừ cái đó ra, ta cũng không có cách nào. Yagami Kyo không biết rõ làm sao nói. Khả năng bọn họ còn không biết rõ Uchiha Sasuke ở phía trên chú ấn. Lần này cảm ơn các ngươi. Ino, Sakura vạn phần cảm ơn. Giờ phút này nàng cũng chỉ có thể nói những thứ này. Hừ, Ino làm bộ như không cảm kích, nhưng vẫn là tới giúp nàng sửa sang một chút bị cắt mất tóc. Làm tốt xem một chút. Sakura, trải qua lần này ngươi cũng nên minh bạch. Cùng với mỗi ngày suy nghĩ Sasuke, còn không bằng nhiều phải nghĩ thế nào để cao mình thực lực. Mới không cần bọn họ là chiếu cố ngươi an toàn mà phân tâm. Trong ba người, mặc dù nói tốt nghiệp thành tích tốt nhất chính là ngươi, nhưng ngươi thực chiến năng lực chính là cơ hồ là số không. Coi như là Naruto cái này ở cuối xe, hắn đều sẽ liều mạng chiến đấu. Mà ngươi, chỉ có thể nhìn hai người bọn họ người chiến đấu. Chỉ có thể nhìn bọn họ bị thương nặng. Sasuke là một cái tính cách gì ngươi cũng không phải không biết rõ. Ưa thích hắn có thể, muốn hắn chú ý tới ngươi, liền lấy ra mạnh hơn hắn thực lực. Như vậy, hắn còn sẽ đối với ngươi không nhìn sao? Nếu như liền như ngươi vậy thực lực, cả ngày lấy chính mình nhiệt khuôn mặt đi dán hắn mông lạnh, ngươi không cảm giác mình vô dụng sao? Mà ngươi lại nhìn thêm chút nữa Naruto. Hắn thích ngươi, là đạt được ngươi và Sasuke công nhận. Giờ phút này, hắn từ trường học một cái ở cuối xe, đã trưởng thành đến mức nào? Cái này không cần ta nói. Ngươi cái này hắn đồng đội, cũng đều nhìn ra đi. Yagami Kyo đời trước liền không ưa nhất Haruno Sakura. Tại lúc đầu thời điểm, chỉ có thể Sasuke Sasuke kêu. Cái gì khác dùng đều vô dụng. Sakura nghe Yagami Kyo giáo huấn, cũng mới chậm rãi công khai chính mình rốt cuộc có bao nhiêu yếu. Ino cũng không ngăn cản bạn trai mình đối với, đúng, hảo tỷ muội nói mặc dù thẳng thừng, đối với nàng cũng rất đả kích, nhưng đây đều là vì tốt cho nàng. Ngươi xem một chút Ino, tại ngươi ở trường học thời điểm, chỉ sẽ nhìn Sasuke thời điểm, đi theo ta tu luyện. Giờ phút này nàng đã hất ngươi ra tốt mấy con phố. Không nói có thể bảo vệ ta, ít nhất nàng không hề bị khi dễ, không để cho ta phân tâm thực lực. Điểm này, Ino liền so ngươi lợi hại gấp trăm lần. Xác thực, hiện tại ngươi mới 12 tuổi. Chính là muốn yêu tuổi tác. Có thể coi là ngươi có thể yêu liền hữu dụng không? Thực lực không có, làm nhẫn giả ngươi. Thực lực quá yếu bị giết chết nói. Ngươi cũng chỉ có thể cùng hắn hai đời cách nhau. Một chút chỗ dùng đều vô dụng. Cùng với như vậy, vẫn là suy nghĩ một chút làm như thế nào để cao mình thực lực mới là mấu chốt nhất. Làm là đồng học, làm bạn gái của ta Ino tốt khuê mật. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi. Làm gì? Đó là ngươi sự tình. Yagami Kyo cũng không để ý Sakura nghĩ như thế nào. Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều biết rõ lời này là ý gì. Sakura cúi đầu, không nhìn ra nàng biểu tình là dạng gì. Ino chính là trầm mặc cho nàng tu làm tóc. Cúi đầu Sakura, nghe Yagami Kyo nói, cũng hoàn toàn tỉnh hồn lại. Từ sau khi tốt nghiệp, nàng liền cùng đệ nhất và thứ nhất đếm ngược tổ đội. Nhưng là, thứ nhất vẫn là lợi hại như vậy. Thứ nhất đếm ngược chính là đã từ từ vượt qua nàng. Vô hình trong lúc đó, vốn là thứ hai nàng, lại là trở thành hai người bọn họ bao. Mỗi lần xuất hiện nguy hiểm, luôn là cần bọn họ tới cứu mình. Mà ở Naruto ngã xuống, nàng chỉ có thể kêu Sasuke đến giúp đỡ. Sasuke ngã xuống, nàng cũng chỉ có thể kêu Naruto đến giúp đỡ. Ngược lại thì nàng trở thành trung thành nhất người xem. Trừ cái đó ra, nàng một chút chỗ dùng cũng không có. Cứ việc mới vừa rồi Kuro lực cho nàng nhắc nhở, nhưng nàng nghĩ thông suốt còn chưa đủ nhiều. Hiện tại, lại bị Yagami Kyo như thể giáo huấn cùng đả kích. Nàng cuối cùng là minh bạch, biết mình tại trong ba người là yếu cỡ nào tiểu. Còn nữa, nhắc nhở một chuyện, Sasuke để ý chỉ có hắn cửu nhân. Đối với ngươi, hắn chút nào hứng thú cũng không có. Trước mắt hắn chỉ có hai cái mục tiêu. Thứ nhất, đạt được lực lượng cường đại. Thứ hai, giết chết hắn hận nhất người nào. Mà Naruto, hắn cũng có hai cái mục tiêu. Thứ nhất, cố gắng trở thành người ưa thích nam sinh. Thứ hai, đạt được Sasuke công nhận. Hai người mục tiêu liền cái này. Người nào là thật tâm thích ngươi? Người nào là đối với ngươi không có vấn đề? Ta nghĩ, ngươi nên sẽ biết chưa? Yagami Kyo kiểm tra Rock Lee thương thế. Không có gì đáng ngại. Chẳng qua là té xỉu mà thôi. Ngược lại thì hắn lời nói này, lần hai nói rõ Haruno Sakura lại một cái tư tưởng. Yagami Kyo nói như vậy, kỳ thực cũng là vì giúp Naruto. Dù sao hắn đem Hinata cướp đi, liền cho chút lễ vật Naruto đi. Mà còn, hai người quan hệ còn rất thiết. Naruto, Sakura nhấc lên đầu. Nhìn ở bên kia hôn mê Uzumaki Naruto. Này Rock Lee đồng đội xuống đây đi. Người này té xỉu. Các ngươi nhìn làm đi. Yagami Kyo đối với. Đúng. Còn trên tàng cây xem cuộc vui ốc tiêu. Neji kêu lên. À nha. Ốc tiêu lấy lại tinh thần sau đó. Liền nhanh chóng chạy tới. Còn như Hyuga Neji. Còn chưa cam tâm nhìn Yagami Kyo. Hắn không cam lòng người này sẽ mạnh như vậy. Rõ ràng là cùng tuổi. Vì cái gì? Yagami Kyo không nhìn người này. Trong mắt hắn, Hyuga Neji còn so ra kém Naruto. À, Sakura gặp nguy hiểm, ngủ Naruto. Lúc này nghĩ vẫn là Sakura. Mà hậu giả sau khi nghe, càng là cảm động. Cũng đúng như Yagami Kyo nói. Naruto mới là để ý nhất người nàng. Cũng tỉ như hiện tại, dù là té xỉu, ngủ, hắn còn tại lo lắng cho mình. Mà một bên khác Sasuke, cho tới bây giờ, hắn cũng chưa có hảo hảo cùng mình nói qua nói. Mãi mãi cũng là như vậy lãnh khốc vô tình. Đối với chính mình hờ hững, người này làm sao bây giờ? Muốn đạp tỉnh sao? Shikamaru đi tới ngủ say Naruto bên người. Lười biếng nói, có thể để cho ta tới đạp sao? Choji đôn béo dường như, khả ái nói, tùy tiện, ngược lại có thể đánh thức liền thành. Shikamaru sau khi nói xong, Choji qua một bên tìm một cây côn gỗ, nhắm ngay Naruto chán, thoáng cái liền gõ hàng khu. Nha a, ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.